Nguyên bản ta nghĩ là nàng nhận nàng ấy làm nhập môn đệ tử chứ. Hàng Lập hai tay chắp ở sau lưng, có chút khó hiểu, lắc đầu. Thu Phái Linh làm nghĩa muội có gì không tốt chứ? Lúc này ta chỉ muốn cùng phu quân đi chung trên đại đạo thôi, căn bản không muốn thu đệ tử nữa. Thứ nữa, thân thể nàng ta cùng ta năm đó có chút tương tự, nói chuyện với nhau cũng hợp. Hơn nữa, làm cho nàng ta tiến thoái lưỡng nan, không bằng đem nàng ta trước nhận nàng làm hảo tỷ muội. Như vậy vô luận về sau là thị thiếp của chàng, cũng là âm thầm coi nàng là đệ tử, truyền thụ võ công, người khác cũng không thể nói ra nói vào. Nam Cung Uyển dịu dàng nói, việc này cứ theo ý của nàng đi, ta không có ý kiến gì cả. Ta đi trước gặp qua ba vị khách nhân rồi nói sao vậy? Hàng Lập lơ đễnh nói, phu quân đi sớm về sớm đó, ta ở động phủ chờ phu quân. Nam Cung Uyển cười khẽ rồi nói, nghe được lời này của Nam Cung Uyển, Hàng Lập lại nở nụ cười khổ. Uyển Nhi nè, ngươi tu luyện Xá Nữ Thiên Nguyệt Quyết thật là có chút tà môn đó. Ở thời điểm tu luyện phải mượn âm nguyệt lực đến tu luyện, như vậy sẽ phải bố trí pháp trận để tụ tập âm nguyệt lực rồi. Nhưng âm nguyệt lực đối với tu sĩ khác thì rất là có hại, trong phạm vi pháp trận ảnh hưởng mà tu luyện á, thì chỉ sợ là tu vi không thể tăng tiến. Hại hai chúng ta không thể cùng nhau tu luyện trong động phủ, phải khai mở thêm một cái động phủ khác một mình tu luyện. Thiếp năm đó ham uy lực của pháp quyết này mà không nghĩ lại có điều phiền toái như vậy. Nam Cung Uyển bất đắc dĩ nói, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng hai ta chỉ khi tu luyện mới không thể không tách ra thôi. Hai cái động phủ lại gần nhau, nếu không phải thời điểm tu luyện hai ta chỉ bằng sống chung trong một tòa động phủ, thực sự không có nhiều ảnh hưởng. Tốt rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta trước hết cứ đi từng bước cái đã. Hàng Lập ngược lại khuyên giải an ủi đối phương vài câu, rồi cáo biệt. Nam Cung Uyển nhìn theo rồi hóa thành một đạo thanh hồng ly khai khỏi Mẫu Phong. Lạc Vân Tông có hơn 10 tòa lầu cát dành cho khách quý. Mộ Phái Linh đang đứng trước một tòa, thỉnh thoảng hướng mắt nhìn ra xa. Bỗng nhiên chân trời thanh quang chợt lóe, một đạo kinh hồng bắn nhanh về phía này, trong chớp mắt đã đến khoảng không bên trên, xoay vòng một cái rồi mới hạ xuống. Tham kiến công tử, người của Quỷ Linh Môn đang nghỉ tạm bên trong, còn hai nàng thì ở tại lầu bên cạnh. Thế Hàn Lập hiện ra, Mộ Phái Linh liền tiến lên nhẹ giọng nói, ta biết rồi, người lùi ra trước đi. Hàn Lập nhìn Mộ Phái Linh đi ra phía sau lầu cát, lại thấy cách đó không xa lại có một tòa khác, liền gật đầu nói. Mộ Phái Linh nghe vậy cũng cung kính thi lễ, rồi hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Hàng Lập thân mình lóe lên một cái, liền xuất hiện ở lối vào, thần niệm đảo qua bên trong một cái rồi tiêu sái đi vào. Trong một đại sảnh đang có hai nam một nữ đang ngồi đó nói chuyện với nhau cái gì đó. Nam chính là một gã cốt xấu gầy như que củi, cùng với một lão giả khuôn mặt tái nhợt dị thường. Nữ tử còn lại là một người khoảng 20 tuổi, trông như thiếu phụ, xinh đẹp như hoa, chính là Yến Như Yên. Giờ phút này, ba người đã trao đổi xong sự tình, trong mắt không giấu được một tia lo âu. Khi thấy thân hình Hàng Lập xuất hiện tại cửa đại sảnh, ba người ánh mắt bá lên một chút, lập tức nhìn rõ lại, rõ ràng là khuôn mặt của Hàng Lập. Ba người đều kinh hỉ đứng lên tiếp đón. Ba vị đạo hữu không cần đa lễ vậy đâu, ta thấy không bằng là ngồi xuống bàn nói chuyện đi. Không chờ ba người mở miệng, Hàng Lập thân hình chợt lóe, liền hiện ra ở chiếc ghế đối diện ba người, khoát tay thản nhiên nói. Ba người Yến Như Yên không thể thấy rõ ràng chút nào. Vậy ta sẽ không khách khí nữa nha. Lão già có khuôn mặt tái nhợt trong lòng cả kinh, nhưng lập tức cười đáp. Ba người lúc này lại ngồi xuống. Yến tiên tử, nhiều năm không gặp, người rốt cuộc cũng tiến giai nguyên anh kỳ rồi, như vậy ta và ngươi cũng đã khá xứng hợp rồi đó. Hàng Lập đánh giá thiếu phụ một cái, rồi đột nhiên khuôn mặt giãn ra, khẽ cười nói. Vị này năm đó tại Việt Quốc chính là Yến Như Yên đệ nhất tiểu bối, nhưng lại cũng ngưng kết nguyên anh thành công và trở thành một gã tu sĩ nguyên anh kỳ. Hàng đạo hữu nói đùa rồi, thiếp thân cách đây không lâu vừa mới đột phá bình cảnh thành công thôi, mà đạo hữu cũng đã là thiên nam đệ nhất tu sĩ rồi, thiếp thân như thế nào có thể cùng hàng huynh so sánh đây chứ. Lần này thiếp thân đến đây cũng có chuyện cần nhờ hàng huynh giúp đỡ. Yến Như Yên đánh giá Hàng Lập cẩn thận vài lần, mặt mày hiện ra vẻ phức tạp rồi nói. Hàng Lập mỉm cười không nói tiếp cái gì, ánh mắt quét qua về phía hai gã Quỷ Linh Môn trưởng lão còn lại. Ánh mắt cuối cùng lại dừng lên trên mặt của lão giả. Đạo hữu là trung trưởng lão năm đó đi trụy ma cốc, Hàng mổ cũng có gặp qua một lần rồi. Không nghĩ tới Hàng huynh vẫn còn nhớ trung mổ nha, lão phụ có chút thụ sủng nhược kinh. Lão giả nghe vậy cười nói. Hiện tại Quỷ Linh Môn giống như là gặp đại địch trước mặt,

nếu là lão phu ở linh giới với tính tình của ta. Chẳng qua cái này thì tùy ngươi thôi, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình, ta cũng không cần đa sự nữa. Đồng tử lười biếng nói, yên tâm, nếu biết có kẻ lòng dạ khó lường ta sẽ cẩn thận thôi, việc này cứ giả vờ không biết đi, người nọ nếu dừng tay thì không sao, còn nếu lại thi triển thủ đoạn với ta, bị ta phát hiện dấu vết, chỉ cần có chứng cứ rõ ràng, bọn chúng tự nhiên sẽ biết như thế nào là sống không bằng chết. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh, nhưng lời nói lại băng lãnh, ai cũng có thể nghe ra. Lúc này đồng tử chỉ cười khẽ, cũng không có tiếp lời. Hàng Lập ngồi trong phòng ngây người trong chốc lát, rốt cuộc cũng ra khỏi Quý Tân Lâu. Ngẩng đầu nhìn một tòa lầu khác cách đó không xa, chân mày lơ đãng nhíu lại. Hạm Vân Chi thì còn chưa tính, Đổng Uyên Nhi nàng thì tìm tới cửa, vì chuyện gì? Năm đó hắn cùng Đổng Uyên Nhi cũng không quá vui vẻ, nàng lớn lên thiên kiều bá mị, nhưng chưa lưu lại cho hắn ấn tượng tốt gì. Bớt quá Hàng Lập cũng nghi hoặc một việc, hắn năm đó từ trong miệng một gã đệ tử Hợp Hoang Tông biết được, năm đó Đổng Uyên Nhi đã từng phái người tìm hắn một thời gian, cái này là vì sao? Hàng Lập nhìn lầu cát xa xa, ánh mắt chớp động vài cái sau đó chậm rãi tiến vào bên trong lầu cát. Bên trong đã thấy hai nữ tu xinh đẹp, kẻ đứng người ngồi, trầm mặc không nói gì. Ngồi đó là một nữ tử vận hoàng sam, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Một nữ tử dịu dàng phảng phất như bích ngọc, đứng cạnh một bạch sam nữ tử, dung mạo vô cùng quyến rũ động lòng người. Nhưng bên trong mắt chứa một tia tiều tụy, điều này lại không ảnh hưởng gì đến dung mạo của nàng, ngược lại càng làm tăng thêm vài phần ưu tư động lòng người. Hàn Lập tiến vào, lập tức làm hai nàng đồng thời nhìn lại. Hai vị đạo hữu đã đến, Hàn mẫu thật có chút ngạc nhiên nữa nha. Bất quá hai vị tiên tử đều là người quen cũ của Hàn mẫu, hôm nay có thể gặp lại tại hạ thật có chút cảm khái đó. Hàn Lập đến trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua, trên mặt thản nhiên cười. Hàn đại ca, không, Hàn tiền bối, Dương Chi lần này đến bái phỏng không gây phiền toái gì cho tiền bối chứ? Hoàng sam nữ tử vừa thấy Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đứng dậy có chút không biết nói sao cho phải. Hết tập 197. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.